Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. Thông qua nhanh chóng phổ biến toàn cầu game online thực tế ảo, Tiêu Văn bắt được không ít mặt khác quốc gia bí ẩn tin tức. Minh Đế mượn cơ hội này bắt đầu chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh. Đối mặt khác quốc gia tiến hành ôn hòa xâm lấn. Lúc sau lại là các loại sinh hoạt phương diện công nghệ đen sản phẩm giống nhau từ Hoàng. Gia Viện Khoa học Trung lấy ra tới. Phản trọng lực phi hành xe, làm toàn cầu ô tô ngành sản xuất hỏng mất, thậm chí liền hàng không nghiệp cũng bị chịu đả kích. Phản trọng lực phi hành xe thay đổi vô số người đi ra ngoài phương thức. Giả thuyết đầu cuối xuất hiện lệnh di động ngành sản xuất máy tính ngành sản xuất chờ toàn bộ bước. Ô tô ngành sản xuất vết xe đổ. Giả thuyết đầu cuối là đồng hồ hình thức, có thể thực tế ảo hình chiếu thông tin, có thể tiến vào thế giới giả thuyết, có thể tiến hành internet mua sắm, có thể tiến vào giả thuyết rạp chiếu phim xem điện ảnh. Vô số ngành sản xuất bị giả thuyết đầu cuối cấp thay thế được. Ngay cả game online, thực tế ảo khoang trò chơi đều cơ hồ bị một cái giả thuyết đầu cuối thay thế. Được, gia đình người máy xuất thế càng là khiến cho toàn cầu mọi người nhiệt phủng. Các phương diện đều cực kỳ ưu tú gia đình người máy làm ra chính phục vụ hoàn toàn biến mất. Ngay cả gia đình giáo viên, gia đình đầu bếp, phiên dịch nhân viên đều phần lớn thất nghiệp. Ngay sau đó Minh Đế lại làm người đẩy ra công nghiệp người máy. Những cái đó rườm rà nguy hiểm công tác toàn bộ từ người máy thay thế được công nhân. Tiện nghi dùng bền không biết mỏi mệt lại không cần lo lắng xảy ra chuyện sau yêu cầu cách xù bồi. Thường công nghiệp người máy bị chịu những cái đó lão bản nhóm yêu thích. Vô số người thất nghiệp hạ cương. Đã không có thu vào. Minh Quốc sớm có chuẩn bị ban bố một loạt thấp bảo chính sách. Trên cơ bản có thể bảo đảm những cái đó hạ cương thất nghiệp người toàn dựa lãnh quốc gia thấp bảo. Là có thể bảo đảm sinh hoạt. Thậm chí thấp bảo kim so nào đó làm cu ly nhân công tư còn muốn cao một ít. Nhưng này cũng chỉ có dựa Tiêu Văn cấp các loại công nghệ đen kiếm được bồn mãn bát mãn Minh Quốc. Mới có thể làm được loại trình độ này. Nhanh chóng trấn an hạ những cái đó thất nghiệp đám đông oán khí. Mặt khác quốc gia lại bởi vậy lâm vào rối loạn chung. Các loại thị uy mạo hiểm phạm tội ùn ùn không dứt. Mà Minh Đế liền nắm chặt cơ hội liên hệ Minh Quốc một cái nước phụ thuộc. Minh Quốc trung thành nhất tiểu đệ. Cái kia đồng dạng lâm vào thất nghiệp trong đám đông sứt đầu mẻ chán nước phụ thuộc quyết đoán đầu. Phục Minh Quốc, tự nguyện trở thành Minh Quốc một cái đặc biệt khu hành chính. Sau đó Minh Đế liền đặc biệt hào phóng cấp này khối tân quốc thổ thượng con dân đồng dạng phát thấp. Bảo, giải quyết thất nghiệp nguy cơ. Tuy rằng trận này thất nghiệp sóng chiều là từ Minh Quốc Hoàng gia Viện Khoa học nghiên cứu ra tới. Công nghiệp người máy khiến cho. Nhưng hiện giờ mọi người sớm đã không rời đi Minh Quốc Hoàng gia Viện Khoa học nghiên cứu ra tới. Rất nhiều công nghệ đen sản phẩm, ở bị Minh Quốc dùng tiền dưỡng lên sau, một đám cũng đều không có oán khí, trầm mê thế giới giả thuyết không thể tự kiềm chế, có thông minh lãnh đạo quốc gia nhìn ra Minh Đế dã tâm. Nhưng càng nhiều vẫn là không quá dám tin tưởng Minh Đế tưởng chậm rãi như tầm ăn lên toàn cầu sở. Hữu quốc gia, cho nên một đám đều khiển trách Minh Quốc không nên đại lượng phát hành công nghiệp người máy. Minh Đế đối này chỉ là lạnh lùng cười, chỉ bằng này đó viên đạn tiểu quốc cũng dám khiêu khích trẫm quyền uy. Tiêu Văn nói, bệ hạ có thể cấm đối này đó quốc gia bán ra sản phẩm ni, Minh Đế sửng sốt một chút. Nếu cấm bán nói, đích xác có thể cho bọn họ một cái giáo huấn, nhưng chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng, Minh Quốc hiện tại muốn bạch bạch dưỡng như vậy nhiều. Không có công tác người, đây chính là một tuyệt bút chi ra, như vậy này đó tiền từ đâu tới đây? Đương nhiên là dựa vào xuất khẩu những cái đó công nghệ đen sản phẩm vớt nước ngoài tiền. Tiêu Văn nói, bệ hạ. Tiếp theo khoản sản phẩm sẽ là tương lai có thể chữa khỏi bệnh bất trị S1 hào gen dịch Minh Đế. Tức khắc tỉnh ngộ, cao hứng cười to nói. Hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt. Có như vậy một khoản đại sát khí. Ta cũng không tin những cái đó ra hỏa không cầu chẫm tiêu thụ Minh Quốc sản phẩm. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nước ngoài những người đó có thể vì sinh kế chịu đựng không hưởng thụ Minh Quốc. Những cái đó công nghệ đen sản phẩm, nhưng bọn hắn có thể vì một phần công tác chịu đựng bọn họ được bệnh bất trị sau vô pháp được đến. Minh Quốc có thể cứu bọn họ tánh mạng đặc hiệu dược sao? Ở sinh tử trước mặt, không ai có thể đủ bình tĩnh đối mặt, chỉ cần có một đường sinh cơ, ai cũng sẽ không từ bỏ. Vì thế S1 hào gen dịch lâm sàng thực nghiệm thành công chữa khỏi 200 vị được bệnh bất trị. Người bệnh sau, tức khắc kiếp nổ toàn cầu dư luận, tất cả mọi người ở vì S1 hào gen dịch điên cuồng. Bệnh bất trị vì cái gì gọi bệnh bất trị? Bởi vì hiện giờ y học không có thể phá được này đó bệnh tật. Người chỉ cần được loại này bệnh cũng chỉ có thể chờ chết. Hoặc là hao hết gia tài trì hoãn tử vong nện bước. Hiện giờ thế nhưng có một loại đặc hiệu dược gen dịch có thể trị tận gốc sở hữu bệnh bất trị. Có thể nào không lệnh người điên cuồng? Người có thể không cần các loại công nghệ đen sinh hoạt sản phẩm. Nhưng không ai dám nói chính mình nhất định không cần ép một gen dịch. Hiện tại không đến bệnh bất trị không đại biểu về sau sẽ không bị bệnh. Chính mình không bị bệnh không đại biểu bên người bạn bè thân thích không bị bệnh. Bởi vậy thực mau những cái đó bức bách Minh Quốc thu hồi công nghiệp người máy quốc gia lại nhanh. Chóng bị những cái đó hoạn có bệnh bất trị người bệnh cực kỳ người nhà cấp bức cho không thể không. Hướng Minh Quốc cúi đầu. Ký tên các loại hiệp ước không bình đẳng liền vì là Minh Đế đáp ứng đem ép một gen dịch bán cho bọn họ. Chẳng sợ giá cả cực cao. Minh Quốc hiện giờ phát triển là một ngày một cái dạng. Rất nhiều nước ngoài kỹ thuật cao nhân tài đều điên cuồng dũng hướng Minh Quốc. Lấy nhập Minh Quốc quốc tịch vì vinh. Mặt khác quốc gia nhân tài sói mòn nghiêm trọng. Càng là đuổi theo không thượng Minh Quốc nện bước. Mà lúc sau Minh Đế lại rơi chậm lại Minh Quốc quốc tịch thu hoạch khó khăn. Hắn đem Minh Quốc quốc tịch chia làm hai loại. Một loại là bình thường Minh Quốc công dân quốc tịch, tự động có được rất nhiều Minh Quốc phổ biến huệ dân chính sách được hưởng quyền. Nước ngoài người chỉ có những cái đó kỹ thuật nhân tài có thể đạt được. Đệ nhị loại là tùy tiện một cái người nước ngoài đều có thể xin gia nhập Minh Quốc quốc tịch. Tuy rằng trở thành Minh người trong nước, nhưng tạm thời vô pháp hưởng thụ công dân ưu đãi chính sách. Cần thiết về sau vì Minh Quốc phát triển xây dựng làm cống hiến. Đạt được cống hiến điểm, thăng cấp quốc tịch cấp bậc, giải khóa các loại ưu đãi chính sách được hưởng quyền. Tỷ như nói ép một gen dịch, đối bị bệnh Minh Quốc công dân là miễn phí tiêm vào. Đối nước ngoài là bán ra giá trên trời. Trừ bỏ phú hào, rất ít có người có thể mua nổi. Nhưng nếu là gia nhập đệ nhị loại Minh Quốc quốc tịch, là có thể tạm thời chịu nợ cống hiến điểm giao nộp một chút phí dụng tiến hành tiêm vào. Lúc sau cống hiến điểm có thể chậm rãi còn. Vì thế Minh Đế tuyên bố này một chính sách, làm cho nước ngoài vô số người dũng mãnh vào Minh Quốc. Xin đệ nhị loại Minh Quốc quốc tịch. Rất nhiều người khẩu thiếu tiểu quốc gia cơ bản có thể tính diệt vong. Bởi vì quốc nội người không sai biệt lắm đều chạy hết. Sau lại này đó quốc gia đơn giản dứt khoát học cái thứ nhất may mắn nước phụ thuộc như vậy đầu phục. Minh Quốc, trở thành đặc biệt khu hành chính. Minh Đế cứ như vậy dựa vào các loại không thấy huyết thủ đoạn chậm rãi mở rộng bản đồ. Sau lại dân cư quá nhiều. Quốc thổ không đủ dùng. Tiêu Văn lại cấp ra một phần trên biển thành thị cùng không trung thành thị mau lẹ kiến tạo phương. Pháp. Trực tiếp là Minh Đế ở Minh Quốc Hải vực thượng nhân công kiến tạo từng tòa thành thị. Minh Quốc vùng trời quốc gia chung cũng có từng tòa huyền phù thành thị thành lập lên. Giống loại này tân kiến thành thị chính là một khối to tân bánh kem. Vô số người đều tưởng trụ đi lên. Minh Đế dựa theo cấp quốc gia làm cống hiến trình độ an bài người trụ tiến trên biển thành thị cùng. Không trung thành thị, Minh Quốc loại này khoách trương dân cư sinh tồn không gian phương pháp quả thực lệnh mặt khác quốc. Ra người trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến Minh Quốc cư nhiên công nghệ đen phát triển đến có thể kiến tạo không trung. Thành thị nông nỗi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nhưng mà sự tình làm sao ngăn như thế? Theo Tiêu Văn cấp khoa học kỹ thuật tư liệu càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi đi, mấy năm lúc sau, Minh Quốc đã lấy cả nước chi lực kiến tạo nổi lên có thể ở trong vũ trụ đi xa tinh hạm. Bên ngoài vũ trụ tiểu hành tinh thượng đào vô số mẫu tinh thượng quý hiếm tài nguyên dùng để phát triển tự thân, mặt khác liền mẫu tinh đều đi không ra đi quốc gia chỉ có thể trừng mắt. Cho dù biết rõ theo Minh Quốc tiếp tục phát triển, bọn họ này đó quốc gia tất nhiên phải bị gồm thâu. Nhưng là ai cũng không có cách nào. Đây là tuyệt đối thực lực chênh lệch, từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Chỉ là càng lúc càng lớn mà thôi. Có tiểu hành tinh thượng phong phú tài nguyên, Minh Quốc tinh hạm số lượng càng ngày càng nhiều. Trên tinh hạm siêu cấp ly tử pháo có thể một pháo đánh nát một viên tiểu hành tinh. Những cái đó thông qua vệ tinh nhìn đến Minh Quốc tinh hạm đội tú cơ bắp hành vi sau. Đều phi thường thức thời tỏ vẻ đối Minh Quốc thần phục cùng kính ngưỡng. Sau đó Tiêu Văn nhiệm vụ liền hoàn thành. Mục đích cũng đạt tới. Mẫu tinh bị Minh Quốc thống nhất. Không có bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Mà Minh Quốc cũng bị vũ trụ chung vô số tài nguyên hấp dẫn đến vô cùng cuồng nhiệt. Rất nhiều phú hào đều điên cuồng múa may tiền mặt tìm Minh Quốc chính phủ mua sắm đào thải xuống. Dưới tinh hạm, bọn họ muốn đi vũ trụ chung đãi vàng. Toàn dân hướng tới biển sao trời mênh mông. Xem này phát triển xu thế. Nhân loại đi hướng tinh tế thời đại nện bước sẽ so nguyên tắc chung mặt thế sau bị bắt lưu vong vũ. Trụ chậm rãi phát triển lên còn muốn nhanh chóng. Tiêu Văn không tưởng ở thế giới này nhiều đãi. Hắn cấp Minh Đế để lại vô số khoa học kỹ thuật cơ sở tư liệu sau. Liền đối Minh Đế tỏ vẻ. Ta cứu thế nhiệm vụ đã hoàn thành, sắp lâm vào ngủ say, trở lại tương lai, khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là muốn dựa tự thân. Chỉ dựa vào đến từ tương lai khoa học kỹ thuật, sẽ lệnh các nhà khoa học đánh mất sáng tạo năng lực. Minh Đế nghe Tiêu Văn phải rời khỏi, còn đem rất nhiều khoa học kỹ thuật cơ sở tư liệu đều giữ lại. Tâm tình vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Hắn cho rằng Tiêu Văn không biết hắn phái người lặng lẽ bắt đầu nghiên cứu X10000 trí tuệ nhân tạo. Này, muốn tuyệt đối khống chế hắn. Chân tướng tin Tiêu Văn thuận miệng biên nói. Minh Đế không cần lo lắng trí tuệ nhân tạo mất khống chế sau. Đối Tiêu Văn cũng khó được tỏ vẻ một chút không tha cảm xúc. Tuy rằng ở Tiêu Văn xem ra vị đế vương này cảm tình thật sự có điểm giả. Nhưng công thành lui thân cũng không cần thiết so đo nhiều như vậy. Tiêu Văn trực tiếp liền dùng nguyên thần chi lực cuốn lên kia chỉ Minh Đế chưa bao giờ rời khỏi. Người quá hắc bút, rời đi thế giới này. Mà thế giới này nữ chủ Mao San Giao từ nguyên bản vẻ vang biến thành hiện giờ bị quốc gia theo dõi. Cả đời trầm mê thế giới giả thuyết sâu gạo, cùng với bị thay đổi đến lung tung rối loạn tương lai. Lại cùng hắn có quan hệ gì đâu đâu. Dù sao lúc sau bản thể chủ thần bên kia sẽ phái người lại đây tiếp nhận thế giới này. Tác giả có lời muốn nói. Tưởng cắm hai cái ngắn chuyện nhà chuyện xưa. Thuần túy là nhìn nào đó chuyện nhà sinh hoạt chuyện xưa. Trong lòng nghẹn đến mức lợi hại. Sau thế giới làm Tiêu Văn xuyên thành kẹp ở lẫn nhau không đối phó thân mụ cùng tính tình thẳng tức. Phụ trung gian nam nhân. Làm Tiêu Văn xử lý một chút mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Mấy chương liền kết thúc. Đại gia nếu là không thích có thể nhảy quá. Thật sự là ta nhìn những cái đó mẹ chồng nàng dâu chuyện xưa trong lòng khó chịu tưởng phát tiết. Một chút. Nhiệm vụ linh bốn nhị. Hết chương.